cũng liền chỉ có tứ đại thánh giới mới có thể gánh chịu. Nếu như ngài đi phàm giới, chỉ sợ tùy tiện một sợi tóc, đều có thể tùy tiện áp sập phàm tục đại thế giới. Thủy Tuyệt Thiên nịnh nọt nói, bất quá hỗn độn phàm tục đại thế giới nhiều không kể xiết. Coi như ngài liên tục hấp thu ước vạn năm cũng không có khả năng hút xong. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc này rễ cây đứt gãy bộc phát năng lượng, cũng đã lan tràn tới thế giới thụ ngoại vi. Chỉ thấy những cái kia tuần tra binh sĩ, toàn bộ đều đang vận chuyển nguyên lực ngăn cản. Liền ở lúc này, Thiên Nông các chủ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Người nào ở nơi đó? Đi ra. Nói xong, hắn phất tay bắn ra một đạo nguyên lực, trực tiếp đánh vào thế giới thụ biên giới giữa không trung. Oanh, lúc đầu không có vật gì trên ngọn cây, bỗng nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó một đạo bóng người liền lăng không xuất hiện, lơ lửng ở không trung, chính là pháp tắc chi thể. Không may, Tô Hạo Thần sắc mặt khó coi. Lúc đầu lấy pháp tắc chi thể năng lực, là không thể nào bị Thiên Nông các chủ phát hiện. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, lúc này thế mà vừa lúc, có hơn ngàn phàm tục đại thế giới hủy diệt, đến mức thế giới thụ chấn động, đem hắn bại lộ đi ra. Thật lớn lá gan, lại dám chui vào thế giới thụ. Ngươi là người nào? Thiên Nông các chủ hét lớn, đồng thời một cỗ cường đại lực lượng phóng xạ mà ra, trực tiếp đem Tô Hạo Thần chung quanh không gian bao phủ, nhường Tô Hạo Thần không cách nào thoát đi ra ngoài. Ta chỉ là một cái đường hơn người, vừa lúc tiến nhập thế giới thụ mà thôi, cần dùng tới như thế khẩn trương sao? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Đánh giám, thế giới thụ chung quanh đã bị chúng ta bố trí xuống trận pháp, đi ngang qua làm sao có thể tiến đến? Thủy Tuyệt Thiên sắc mặt khó coi. Hắn thế nhưng là phụ trách thế giới thụ thủ vệ, nhưng trước mắt cái này tiểu tử lặng lẽ ẩn vào đến hắn thủ hạ thế mà không có bất luận cái gì phát giác. Đây tuyệt đối là hắn trọng đại thất trách, đại nhân chuộc tội, là thuộc hạ sơ sót, mới có thể bị người vụng trộm ẩn vào đến. Hắn vội vàng thỉnh tội nói. Đi, chuyện này không trách ngươi. Tiểu tử này ẩn giật năng lực rất mạnh, ngay cả bản các chủ đều không có phát hiện, huống chi là các ngươi. Thiên Nông các chủ khoát tay áo, có chút hăng hái nhìn xem Tô Hạo Thần. Tiểu tử, nói đi, ngươi đến cùng là người nào? Là ai phái ngươi tới? Tốt nhất nói thật, nếu không bản tọa để ngươi sống không bằng chết. Ta mới vừa nói liền là lời nói thật, ta thật là đi ngang qua nơi này, vừa lúc tiến đến, ngươi nếu như không tin ta cũng không biện pháp. Tô Hạo Thần mặt không chút thay đổi nói, miệng vẫn rất cứng rắn, nhìn đến không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không thể nào nói. Thủy Tuyệt Thiên cười lạnh nói, đại nhân, đem tiểu tử này giao cho thuộc hạ a, thuộc hạ cam đoan nhường hắn ngoan ngoãn đem tất cả sự tình đều bàn giao đi ra. Tốt, hắn là ngươi, bản tọa hiện tại muốn đi tiếp tục tu luyện, chờ kết thúc tu luyện, hy vọng ngươi có thể cho bản tọa một cái tin tức tốt. Thiên Nông các chủ gật đầu. Hắc hắc, tiểu tử, tiếp xuống liền để bản tinh quân hảo hảo đùa với ngươi chơi. Thủy Tuyệt Thiên giữ tợn cười lạnh, đột nhiên từng cây xúc tu phóng tới, cuốn lấy Tô Hạo Thần, muốn đem Tô Hạo Thần kéo vào hắn sứa trong bụng. Nhưng lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Các ngươi từ ta đây, cái gì cũng không có khả năng lấy được. Ha ha, không có ý tứ, bản thiếu gia không hứng thú cùng các ngươi chơi, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cả người đột nhiên băng tán, trực tiếp hóa thành vô số năng lượng tiêu thất vô tung. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyenc.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.